Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Nếu thấy hay, các bạn hãy ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏa Kế trong quán trà pha xong trà chạy ra thì phát hiện không thấy khách đâu, đặt bình trà xuống hốt mấy đồng tiền trên bàn vào tay, chạy ra cổng nhìn trái nhìn phải một chút, không thấy có ai thì không khỏi gãi đầu, mặt mày thắc mắc trở về. Ngoài sơn trang, đám danh sĩ huyện Thương Lư cáo từ, Lam Như Đình đích thân tiễn đám người này ra, đưa xuống chân núi. Lam tiên sinh dừng bước, một đám người liên tục không dám, mãi cho đến khi Lam Như Đình dừng bước, mọi người mới quay người xuống núi. Trên đường xuống núi, bước chân đám người nhẹ nhàng. Hôm nay có thể nói là tận hứng, không ít người trên mặt có dư vị hứng thú. Quận chúa đích thân lộ diện tiếp đãi, phẩm luận thị từ ca phú với mọi người không nói, còn bồi mọi người dùng cơm trưa. Mặc dù quận chúa mang nón lá, khăn xa không thấy dung nhan, nhưng tư thái thướt thà này, cử chỉ ưu nhã và phong độ kia, còn cả giọng nói dịu dàng ôn nhu kia, làm cho người ta mê mẩn. Còn cả cách ăn nói và kiến thức trong lúc nói chuyện đều thể hiện rõ giáo dưỡng cực tốt, không hổ xuất thân hoàng tộc, tuyệt đối không phải nhân vật một thành nhỏ nhỏ có thể nuôi dạy ra được, khiến người ta hâm mộ không thôi. Có lời đồn quận chúa là người quái dị, nhưng hôm nay chứng kiến hết thảy, cho dù là dáng người hay phong độ, còn cả âm thanh kia, người như vậy sao có thể người quái dị? Có nam tử trong lòng đang mơ màng, nếu có thể âu yếm một chút, đúng là chuyện tốt đẹp nhường nào. Đáng tiếc, thân phận địa vị người ta, chú định rõ mình không thể nào với tới, cũng chỉ có thể đặt mơ tưởng trong lòng thôi. Sau bữa cơm trưa, lại đổi sang Lam Như Đình ra gặp mặt nói chuyện với mọi người, hỏi thăm thỉnh giáo một chút về tình hình và các cái nhìn đối với huyện Thương Lư. Tóm lại là lần này, bầu không khí rất tốt đẹp. Trước khi chia tay, Lam Như Đình lại đưa cho mỗi người 100 tiền bạc, nói là quận chúa tặng lộ phí, bảo họ đừng ghét bỏ. Lâm Thượng Phà lúc trước thấp thỏm, đến giờ thì tâm tình vui vẻ, phát hiện mình càng nghĩ quá rồi. Trong đầu vẫn còn dư vị lúc tiếp xúc với quận chúa, ngẫm lại phu nhân mình so với quận chúa, phong thái đơn giản không thể nào đánh đồng. Trong lòng hơi có tiếc nuối. Phần lớn tâm tình của mọi người đều rất không tệ. Chỉ có những người như Tô Đức Khang dường như sớm nhận ra Thương Triều Tông đang thu mua lòng người, nên vẫn mặt mày căng thẳng không nói lời nào, sầu lo về tương lai. Còn về chuyện vì sao không thấy Lục Thánh Trung, Thương Thục Thanh nói là đã về trước rồi, nên mọi người cũng không để ý. Trên thực tế, vốn có người cảm thấy Lục Thánh Trung không xứng với trường hợp như thế này, cũng chỉ là vì trưởng quỹ của Tĩnh Mạc Hiên, cửa hàng thư phòng tốt nhất trong thành có dính tới chữ văn, nên dám chạy đến xưng là văn nhân nhã sĩ. Thế không phải tự rước lấy nhục sao? Chỉ ít, đám người này đều tự nhận mình là văn nhân nhã sĩ của huyện Thương Lư. Sau khi xuống núi, ai về nhà nấy? Lúc đám người trở lại nội thành, thời gian đã gần trạng vạng tối. Trong những ngõ hẻm trúc trắc, nhỏ hẹp đã bắt đầu có khói bếp bay lên. Thư sinh đẩy cửa vào nhà mở miệng nói, ngày mai bắt con gà kia thịt đi, bày tỏ mình đã trở về. Tiểu phụ nhân từ trong bếp chui ra liền mắng, quận chúa để chàng bụng đói trở về à? Thư sinh vênh váng đắc ý tiến vào chính đường, đứng trước mặt phu nhân lấy túi tiền ra, đổ một đống ngân tệ leng keng trên bàn. Tiểu phụ nhân che miệng kinh hô, chàng cũng dám làm chuyện trộm cướp sao? Chí ít có một điểm nàng có thể chắc chắn, ai ai chịu cho nhà họ mượn nhiều tiền như vậy chứ? Trộm cướp, thế mà nàng cũng nghĩ ra được. Thư sinh liếc mắt, chợt tinh thần phấn chấn nói, quận chúa tặng lộ phí, hiện tại còn cảm thấy người đọc sách không thể kiếm tiền không? Rất có vẻ nở mày nở mặt. Quận chúa tặng? Tiểu phụ nhân hai mắt tỏa sáng, lập tức xoay người đóng cửa tiền đường lại, sợ người khác nhìn thấy. Trở lại trước bàn tranh thủ đếm tiền, tay hưng phấn đến mức run run, trong nhà chưa bao giờ được nhiều tiền như vậy. Không cần đếm, 100 đồng, đủ cho cả nhà chúng ta ăn cả năm. Ngày mai cho nàng thêm 2 bộ quần áo mới. Ngày mai nhớ thịt con gà kia. Ngày lúc những danh sĩ trở về huyện Thương Lư không lâu, một chiếc xe ngựa cũng tiến vào thành, trực tiếp đứng ở cửa Tĩnh Mạc Hiên. Sa phu cung kính mời Lục Thánh Trung xuống xe, sau đó lái xe rồi đi. Hàng xóm xung quanh thấy vậy vội vàng chạy vào cửa, xông đến hỏi thăm tình hình quận chúa. Không thể nói, không thể nói. Lục Thánh Trung giữ kín như bưng, chắp tay cầu mọi người buông tha. Thấy không thể nói, đám người cũng chỉ đành coi như thôi, dần dần tán đi. Có điều ánh mắt nhìn Lục Thánh Trung vẫn còn có chút hâm mộ. Lục Thánh Trung khẽ quan sát xung quanh, hơi dò dự. Pháp lực bị quản chế, cuối cùng vẫn không dám chạy. Đi đến cổng cửa hàng, tháo ván cửa xuống. Vừa vào trong, gã ta lập tức bước nhanh vào hậu đường. Kết quả vừa vén rèm cửa tiến vào hậu đường thì sửng sốt. Bạch Diêu đang ngồi bên trong lạnh lùng nhìn chằm chằm gã ta, không biết đã đến từ khi nào. Mắt nhìn cửa sổ, Lục Thánh Trung cười khổ. Sau khi màn đêm buông xuống, Lục Thánh Trung lại đi đến cổng, thắp một trong hai cây đèn lồng. Một canh giờ sau, góc đường xuất hiện một bóng người, chính là Lưu Tử Ngư, đã hơi cải trang quan sát bốn phía xung quanh cửa Tĩnh Mặc Hiên rồi thẳng vào. Không đầy một lát, trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau. Cạch, một bóng người đụng nát cánh cửa bay ra, rơi xuống đường thổ huyết, chính là Lưu Tử Ngư. Động tĩnh như vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của mấy người đang nấp trong góc tối. Họ vừa lao về bên này, kết quả mới đi được nửa đường thì đã bị người ta xông đến cản lại chặn giết. Bạch Diêu lao ra từ Tĩnh Mặc Hiên, một cước dẫm Lưu Tử Ngư định bò dậy nằm trên đất, tay nâng kiếm chém xuống. Một đạo hàn quang hiện lên, trực tiếp chém đi thủ cấp Lưu Tử Ngư. Các đồng môn định nghĩ cách cứu viện Lưu Tử Ngư, đương nhiên lúc này bị trúng bẫy. Thấy Lưu Tử Ngư mất mạng thì không cần phải nghĩ cách cứu viện nữa. Lại thấy Bạch Diêu hiện thân, tự biết không phải là đối thủ, có người hô lớn một tiếng đi. Trong màn đêm truyền đến hai tiếng kêu thảm. Có hai người khác bay lên trong màn đêm, đằng sau có bóng người truy sát. Những người xung quanh cửa hàng bị đánh đấm làm kinh động, hé khe cửa sổ và cửa nhìn ra ngoài đều bị dọa cho hết hồn. Quan binh tuần tra trong thành nhanh chóng chạy tới. Một chiếc xe ngựa đến, trên xe ngựa là một thân vệ của Thương Triều Tông chui ra, đưa một lệnh bài cho quan binh tuần tra, trực tiếp nhận quyền chỉ huy. Viên Cương cũng chui xuống xe ngựa, tiến vào trong Tĩnh Mặc Hiên, tóm cổ Lục Thánh Trung ra, đưa lên xe rồi nhanh chóng rời đi. Bọn Bạch Diêu cũng lách người lao vút đi, biến mất trong bóng đêm. Trên đường có người châm đống lửa, rót dầu vào đống củi. Trong nháy mắt, một ngọn lửa ngút trời phụt lên. Trong sơn trang, Ngư Hữu Đạo đứng dựa trên lan can gác cao, nhìn tín hiệu đầu thành phía xa phát ra, lạnh nhạt nói: "Lão Hùng, thả đi." Viên Phương phía sau lập tức cầm một con chim sí trong lồng ra, đi đến chỗ lan can, ném vào bầu trời đêm. Con chim sí vỗ cánh biến mất dưới ánh trăng mông lung. Hai huynh muội Thương Thị và Lam Như Đình bồi một bên nhìn. Sau khi liếc nhìn nhau một cái thì Thương Triều Tông không nhịn được hỏi: "Thích khách đã lọt lưới sao?" Thích khách xa hay không xa lưới không quan trọng, người đứng phía sau mới thật thực phiền phức. Cứ làm cho người ta chẳng còn cách nào khác. Ngư Hữu Đạo quay người, đối mặt với hắn ta cười nói: "Nếu vương gia có thể lấy được quận Thanh Sơn, đến lúc đó ta sẽ tặng cho vương gia một món hậu lễ." "Hậu lễ?" Ba người hai mặt nhìn nhau. Lam Như Đình hứng thú hỏi: "Không biết hậu lễ ra sao?" Ngư Hữu Đạo cười không đáp. Lam Như Đình im lặng, biết lại hỏi, uổng rồi. Vị này không muốn nói, hỏi cũng như không. Ngư Hữu Đạo dường như vứt chuyện này ra sau đầu đổi đề tài: "Nếu tiện, ngày mai có thể đi bí cảnh bế quan rồi." Thương Triều Tông khẽ gật đầu: "Được, sẽ an bài giúp đạo ra." Trong lòng vẫn đang thắc mắc, rốt cuộc hậu lễ đối phương nói là hậu lễ gì. Trong lòng hơi ngứa ngáy, Ngư Hữu Đạo chắp tay cáo từ, quay người dẫn Viên Phương đi xuống khỏi gác cao. Ba người trên lầu các vẫn dựa vào lan can, đưa mắt nhìn hai người kia trở về viện tử của mình. Lam Như Đình chợt cảm khái nói: "Vị đạo gia này không đơn giản." Thương Triều Tông hỏi: "Tiên sinh chỉ chuyện gì?" Lam Như Đình hỏi lại: "Vương gia không có phát hiện sao? Con gấu yêu kia đã bị hắn thuần phục nghe theo lệnh. Chúng tăng Nam Sơn Tự vẫn có khoảng cách với chúng ta nhưng lại rất ngoan ngoãn và khá thân cận với hắn. Còn trẻ mà đã có thủ đoạn như vậy, đúng là yêu nghiệt." Đình viện u tối dưới ánh trăng, Viên Cương trở về, còn mang theo Lục Thánh Trung, mặt mày ủ ê. "Đã ổn thỏa rồi." Bốn chữ đơn giản thốt ra từ miệng Viên Cương, coi như là một bàn giao viên mãn về những chuyện xảy ra trong thành. Ngư Hữu Đạo nói với Viên Phương: "Lão Hùng, ông dẫn người đi, dặn dò người dưới trông kỹ, tuyệt đối đừng để hắn chạy, không cho phép bất kỳ ai nói chuyện với hắn. Trong tình huống cần thiết có thể dùng thủ đoạn cực đoan." "Đạo gia, ngài yên tâm." Viên Phương cam đoan, quay người kéo vạt áo Lục Thánh Trung, trực tiếp kéo đi. Đêm dài, Trong một tòa đình viện ở thành Nam Châu, một con kim sí từ trên trời giáng xuống, rơi vào tổ ưng dưới mái hiên, gõ lên cộc cộc. An Tiểu Mãn nhanh chóng chạy ra, bắt lấy nó, lấy mật tín trong ống trên chân nó ra, trở lại trong phòng xem mật tín. Là sư huynh Lục Thánh Trung đưa tin, nói mình không cẩn thận lộ sơ hở, vì tự vệ đành phải bán đứng đệ tử Lưu Tiên Tông, Lưu Tử Ngư. Lần này còn có những con cá lọt lưới của Lưu Tiên Tông biết chuyện, chắc hẳn Lưu Lộc sẽ nhanh chóng biết được tin, bảo hắn ta nhanh chóng liên lạc để sư môn tránh họa. Sau khi xem hết mật tín, An Tiểu Mãn sợ hãi. Lưu Lộc là ai? Đừng thấy Lưu Lộc chỉ là một quản gia của Tống Phủ, nhưng năng lực không thể khinh thường. Lưu Lộc chỉ có một nhi tử, giờ bị người của Ngũ Lương Sơn hại chết. Trong lúc nhất thời, Lưu Lộc không động được Thương Triều Tông kia, còn một Ngũ Lương Sơn nhỏ bé không thể đụng được sao? Tất nhiên lão ta sẽ dùng Ngũ Lương Sơn để chút giận. Cho dù Lưu Lộc không lên tiếng, tất nhiên Lưu Tiên Tông cũng muốn cho Lưu Lộc một công đạo. Ngũ Lương Sơn nguy rồi. Lục sư huynh ơi là Lục sư huynh, cớ sao lại sơ suất như vậy? An Tiểu Mãn bóp tay dẫm chân ai thán. Can hệ trọng đại, tình huống khẩn cấp, hắn ta không dám kéo dài, cấp tốc viết một mật báo dưới ánh đèn, dùng kim sĩ khẩn cấp để liên hệ với sư môn, báo tình hình đi. Sau đó hắn ta đi qua đi lại trong phòng, đủ mọi tạp niệm suy nghĩ dâng lên trong đầu. Sức ảnh hưởng của Lưu Lộc đối với Chu Tử Hiền lớn chừng nào? Sau khi cân nhắc các kiểu một phen, An Tiểu Mãn vẫn quyết định phải rời khỏi đây. Nếu không có chuyện gì trở lại cũng không muộn, nếu đợi có chuyện mười mươi rời đi e là đã không kịp. Ngay cả đèn dầu cũng không tắt, hắn ta thu dọn xong đồ đạc, chào hỏi đồng môn rồi biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Ngoài cửa sổ, trong núi sương mù như ẩn như hiện. Trước bàn trang điểm, người hữu đạo ngồi ngay ngắn, nhìn nữ nhân đang chải đầu quấn tóc cho mình. Độ rõ ràng của gương đồng có hạn. Vốn muốn nói sau này có cơ hội sẽ làm một chiếc gương chiếu rõ hơn báo đáp cho đối phương, nhưng cân nhắc đến khuôn mặt của đối phương, tặng một chiếc gương chiếu rõ hơn, há chẳng phải càng sỉ nhục người ta, nên đành bóp nát suy nghĩ này. Đạo gia, Lam tiên sinh đã an bài xong tất thảy, dùng xong bữa sáng là có thể xuất phát được rồi. Thương Thục Thanh nhắc nhở một tiếng. Được rồi, người hưu đạo ứng tiếng, nhắm mắt yên lặng một hồi chợt mở mắt nói. Chờ lát nữa ta đến chỗ vương gia dùng bữa. Thương Thục Thanh sửng sốt một chút, gật đầu nói. Được, ta trở về thông báo. Nàng sở dĩ sửng sốt một chút là bởi vì mấy ngày nay, Thương Triều Tông đã ở cùng với Phượng Nhược Nam bình thường, ngày nào cũng sẽ dùng bữa với nhau. Mọi người đều cảm thấy Thương Triều Tông không còn là đàn ông độc thân như trước kia, cảm thấy thường xuyên cùng ngồi ăn cơm không thích hợp. Đầu tiên là Ngư Hữu Đạo và Viên Cương rút lui, sau đó Lam Như Đình cũng rút lui. Đợi sau khi Thương Thục Thanh nàng cũng rút lui thì dường như Bạch Diêu cũng cảm thấy mình hơi dư thừa cũng rút lui. Ngư Hữu Đạo đột nhiên muốn nói quay về dùng bữa khiến nàng ít nhiều cảm thấy bất ngờ. Đến giờ cơm, Ngư Hữu Đạo vừa đến đình viện của Thương Triều Tông liền thấy Lam Như Đình và Thương Thục Thanh cùng tới. Xem chừng muốn xem thử hắn đột nhiên chạy về là có ý gì. Phượng Nhược Nam từ võ đài về cũng hơi sửng sốt, phát hiện tự nhiên sáng nay người lại nhiều rồi. Mỗi sáng sớm đi cưỡi ngựa, bắn tên, luyện võ đã thành thói quen của nàng ta rồi. Gặp qua Vương Phi, Ngư Hữu Đạo chủ động xông tới, chắp tay chào. Tuy nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng Phượng Nhược Nam vẫn chưa nhanh tiêu tan cơn tức với hắn như vậy. Lúc trước còn bị hắn đùa một trận thê thảm, nên chỉ lạnh lùng ừ một tiếng. Nhưng phát hiện Ngư Hữu Đạo đang đánh giá mình một cách không bình thường, hình như đang nhìn chằm chằm đánh giá bụng mình. Có cái kiểu nhìn chằm chằm nữ nhân như vậy sao? Sao cứ cảm thấy hắn không thèm coi mình là nữ nhân nhỉ? Phượng Nhược Nam lập tức phát hỏa quát. Nhìn cái gì? Ngư Hữu Đạo sờ cằm, nói nhỏ giọng nói. Vẫn chưa mang thai sao? Đám Lam Như Đình ở bên hơi cạn lời. Làm gì mà mang thai nhanh như vậy? Cho dù có mang bầu thì do sao có thể nhìn ra được chứ? Thương Triều Tông đau đầu phát hiện vị đao gia này hình như không hợp với Phượng Nhược Nam, vừa gặp là trêu chọc rồi. Phượng Nhược Nam trố mắt, rất nhanh phản ứng lại, hiểu ra đối phương đang nói gì, thẹn quá thành giận nói. Liên quan gì đến ngươi? Ngư Hữu Đạo lập tức không có sắc mặt tốt. Vương Phi sao lại nói vậy? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Vương gia dù sao cũng là nhi tử độc nhất của Ninh Vương, nếu cưới người, ngay cả sinh một đứa con cũng không được, há chẳng phải muốn Vương gia đoạn tử tuyệt tôn? Vương Phi, có phải lúc người chinh chiến trên chiến trường bị thương nên không sinh được không? Nếu như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Thương Triều Tông, mặt mày lúng túng nói: Vương gia, hay để ta kiếm cho người hai mỹ thiếp nhé. Phượng Nhược Nam tức giận đến mức hai bàn tay siết chặt. Thả cái rắm gì đấy? Ngự Hữu đạo: Vương phi, nói chuyện cho tử tế, việc gì phải mắng người vậy? Ta biết bên quận Quảng Nghĩa chưa hẳn đã để bên chúng ta vào mắt, nhưng người thì còn hơn gì chứ? Người cho rằng bên quận Quảng Nghĩa rất quan tâm đến người sao? Bên thái thú vì lợi ích, chẳng phải tặng người cho vương gia như một món quà, có thèm để ý đến cảm nhận của người sao? Ta chỉ muốn nhắc nhở Vương phi, tương lai cơ nghiệp bên thái thú sẽ truyền cho tôn tử của hắn hay là truyền cho dòng dõi của người. Ta khuyên Vương phi nên suy nghĩ kỹ cho tương lai của mình, suy nghĩ thật kỹ xem mình nên đứng bên phe nào. Phượng Nhược Nam giận quá thành cười: Ngươi đây là muốn châm ngòi ly gián sao? Ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao tương lai chịu khổ gặp nạn, ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác để sống cũng không phải dòng dõi của ta, hối hận cũng không phải ta. Ngự Hữu đạo nhún nhún vai, thờ ơ quay người rời đi, phẩy tay với Viên Cương: Hầu tử, nơi này không chào đón ta và ngươi, việc gì phải ăn bữa cơm ấm ức này, đi thôi. Thương Triều Tông muốn giữ lại, Lam Như Đình ở bên lặng lẽ kéo ống tay áo hắn ta, khẽ lắc đầu với hắn ta, chọt chắp tay nói: Vương gia, thuộc hạ nhớ ra một số việc phải xử lý, xin được cáo lui trước. Lúc đi còn cố ý liếc mắt với Thương Thục Thanh một cái, Thương Thục Thanh cũng rời đi theo. Phượng Nhược Nam đưa tay chụp lấy chuôi kiếm bên hông, tâm trạng nặng nề, khó hiểu, xoay người đối mặt với Thương Triều Tông, mắt lớn trừng mắt nhỏ, chợt rống lên nói: Nhìn cái gì? Thương Triều Tông im lặng, hắn ta kẹp giữa hai bên, là người khó xử nhất. Bên ngoài đình viện, Thương Thục Thanh cùng Lam Như Đình gặp mặt nhau, hai người cùng dạo bước. Lam Như Đình khẽ thở dài: Đạo gia chắc đang cân nhắc rời khỏi nơi này, không yên lòng bên này nên mới cố ý gieo một hạt giống trong lòng Vương phi, hy vọng Vương phi suy tính đường lui một chút, miễn cho vội vã bức Vương gia tìm vật kia. Có vài lời chúng ta khó nói ra, dù sao hắn và Vương phi quan hệ cũng không tốt, tiếp tục đóng vai người khác, lời gì cũng nói ra được. Đạo gia có lòng. Thương Thục Thanh nhẹ giọng đáp. Tuy là những lời công kích cố ý, nhưng những lời này không khỏi độc ác quá, khiến nữ tử thiên hạ nghe mà lạnh lòng. Lam Như Đình sửng sốt một chút, sao quên vị bên cạnh cũng là nữ nhân chứ. Kinh thành, tổng phủ, một mỹ cơ từ trong nhà mở cửa, Tống Cửu Minh tinh thần phấn chấn cất bước ra ngoài, liếc nhìn quản gia Lưu Lộc chờ sẵn bên ngoài, phát hiện thần sắc Lưu Lộc không bình thường, lại lộ ra chút tiểu tụy. Lưu Lộc lộ vẻ bi thương, hai tay dâng lên một bức mật báo. Lão gia, chuyện không làm được, lão nô có lỗi với lão gia. Thực ra lão sớm đã nhận được mật báo từ Lưu Tiên Tông, nhưng do dính líu tới mình, không tiện quấy rầy Tống Cửu Minh nghỉ ngơi nên mới trở mãi bên ngoài. Chuyện gì? Tống Cửu Minh nhíu mày. Nhận đồ xem thử mới biết Lưu Tử Ngư, nhi tử Lưu Lộc đã chết thảm ở huyện Thương Lư, không khỏi nhìn về phía Lưu Lộc. Hóa ra không phải người ta có lỗi với mình, mà là mình có lỗi với lão mới đúng. Do ông ta lên tiếng, Lưu Tử Ngư mới đến huyện Thương Lư. Lão Lư nén bi thương: Ngươi yên tâm, việc này nhất định cho ngươi một câu trả lời thích đáng. Tống Cửu Minh trầm giọng an ủi: Cháu của ông ta đã chết rồi, nếu cần nhẫn nại, ông ta vẫn có thể nhẫn được. Nhưng nhi tử của quản gia trung thành tuyệt đối nhiều năm như Lưu Lộc này, nếu ông ta không giải quyết ổn thỏa, rất dễ mất lòng người. Lưu Lộc hạ thấp người nói: Do bản thân nó làm việc không ổn thỏa, không trách người khác được. Tống Cửu Minh hử lạnh: Người Ngũ Lương Sơn lá gan không nhỏ, ngay cả người của ta cũng dám bán đứng. Thông báo cho Lôi Luyện Thất, ta cần một câu trả lời. Rõ, Lưu Lộc đáp. Tống Cửu Minh lại đến gần bên người lão, khẽ vỗ sau lưng lão. Lão Lưu, chuyện cũng đã xảy ra rồi, ta có an ủi gì ngươi cũng vô ích, nên nhìn vào thực tế, tìm thêm vài người trẻ tuổi. Lần này ngươi nghe ta, thừa nhân lúc xương cốt còn cứng chắc, sinh thêm vài đứa, ta đảm bảo tiền đồ cho tử tôn ngươi. Vành mắt Lưu Lộc đỏ hoe khẽ gật đầu, trong lòng bất đắc dĩ. Có sinh thêm vài đứa đợi trưởng thành thì không biết người có còn tại thế không. Trên miếu đường lại vô tình nhất. Đừng thấy Tống gia bây giờ phong quang, một khi người không còn, nó sẽ có quang cảnh gì ai mà biết được. Bị lật úp có lẽ chỉ là chuyện sớm tối. Thương Triều Tông và Phượng Nhược Nam ở trong chủ điện của cả Sơn Trang, vào giữa trưa, mấy người lại đụng mặt nhau ở đây. Thương Thục Thanh đổi sang trang phục già dặn hơn. Ngư Hữu Đạo không kìm được nhìn một chút, không biết nữ nhân này ăn mặc như vậy là có ý gì. Lẽ nào nữ nhân này muốn đi cùng? Ba người Thương Triều Tông không kìm được nhìn về phía Ngư Hữu Đạo cùng với Viên Cương và Viên Phương đi theo bên cạnh, muốn nói lại thôi. Thấy Ngư Hữu Đạo hoàn toàn không có ý định để Viên Phương rời đi, Lam Như Đình không chịu được nhắc nhở một tiếng. Đạo gia đến chỗ tương đối bí mật, ánh mắt liếc nhìn Viên Phương, ám chỉ Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo hiểu rõ ý ông, cười nói: huynh đệ trong nhà không có gì không yên tâm cả, ta muốn dẫn lão đi cùng. Mắt Viên Phương chớp chớp, lão chẳng biết phải đi làm gì, lão chỉ biết Ngư Hữu Đạo muốn sắp xếp lão mọi chuyện giang dở để rời khỏi đây một thời gian. Hắn đã nói vậy thì lão đành nghe theo thôi. Lam Như Đình đi đến bên, vỗ trên đống bao lớn nhỏ chất trên bàn nói: đây là các loại vật phẩm lương khô đã chuẩn bị xong để lên đường, cần phải mang theo. Ngư Hữu Đạo trà một hồi, phát hiện đích thân là lương khô các thứ, không khỏi hồ nghi nói: mang nhiều lương khô như vậy, ở rất xa sao? Trong lòng đánh giá một chút, cái này ít nhất cũng đủ ăn trong vài ngày, đủ để ăn ra khỏi huyện Thương Ngư. Đừng nói huyện Thương Lư, cho dù rời khỏi quận Thanh Sơn thì khẩu phần lương khô này cũng đủ. Không phải nói bí cảnh ở huyện Thương Lư sao? Thương Triều Tông nói: đợi sau này đạo gia tự nhiên sẽ hiểu, Thanh Nhi sẽ đi cùng người. Ngư Hữu Đạo kinh ngạc: quận chúa cũng đi? Thương Triều Tông: chỗ cần đến nhất định phải có một trong ba người chúng ta đi cùng, nếu không sẽ có chỗ không tiện. Cứ đi rồi đạo gia sẽ hiểu. Tiếc là ta và tiên sinh việc quá nhiều không rời đi quá lâu được, nếu không dễ khiến người ta hoài nghi. Đành phải để Thanh Nhi vất vả một chuyến. Thanh Nhi là một nữ tử yếu ớt, thể lực không tiện, trên đường còn phiền đạo gia hỗ trợ quan tâm. Ngư Hữu Đạo khẽ gật đầu, nhìn từ góc độ khác mà nói, có Thương Thục Thanh ở bên làm con tin cũng tránh được lo lắng phương diện nào đó. Nhắc nhở: bên Vương Phi cần phải che giấu kỹ. Lam Như Đình nói: yên tâm, đã chuẩn bị xong cái cớ che giấu, việc này không nên chậm trễ. Nhân lúc bên Vương Phi còn đang luyện binh, mau rời đi thôi. Sau khi dặn dò xong, Ngư Hữu Đạo mới biết không phải đi ra từ Sơn Trang, mà là phải đi qua mật đạo. Cửa mật đạo ở ngay trong một cái giếng nước hậu viện. Giếng nước kia không phải tuôn ra nước, mà giếng chứa nước. Đề phòng khi chiến tranh nguồn nước bị khống chế, thì có thể lấy nước dự trữ ra dùng. Là loại nước hầm, loại giếng nước này trong Sơn Trang có vài cái tương tự. Muốn chứa nước cũng rất tiện. Trong con suối chảy qua Sơn Trang, gắn một ống trúc có thể dẫn nước vào giếng. Rõ ràng năm đó khi thiết kế Sơn Trang này đã tốn rất nhiều tâm tư. Mỗi người chọn vài tay nải, vác trên lưng, sau đó đến lối ra hậu đường, nhưng cũng chưa vội vã ra ngoài. Tuy trước đó Lam Như Đình có bố trí trạm gác gầm xung quanh đề phòng có người tới gần, nhưng vì lý do cẩn thận phòng ngừa, gây chú ý quá mức thì vẫn đề nghị lên từng người ra ngoài. Ngư Hữu Đạo ra hiệu Viên Cương đi trước, mở cơ quan mật đạo ra. Khi đi ra khỏi hậu đường, đến hậu viện, Viên Cương cảnh giác bốn phía. Sau khi tới gần giếng nước, đột nhiên thả người nhảy một cái. Cả người trực tiếp cắm vào giếng nước bên trong, động tác màu lẹ, biến mất đột ngột. Vừa vào giếng nước, hai chân Viên Cương dạng thẳng xuống chống hai bên vách giếng. Khống chế lực chống đỡ không nhanh không chậm, trượt xuống dưới. Buông hai tay duy trì cân bằng, đồng thời chú ý, gạch đắp xung quanh vách giếng. Lúc xuống đến vị trí sâu ba trượng, hai chân phát lực đạp ở vách giếng. Người cố định trên đường giếng, mắt nhìn vào một chồng gạch xếp đã bị hơi hư hao ở một góc. Góc chồng gạch bị xếp hư hao rất nhiều, cũng chẳng có điểm gì đặc biệt. Viên Cương đã được nhắc nhở có thể phát hiện ra chỗ dị thường là chỗ hư hao trên dưới viên gạch này rất đối xứng. Viên Cương nghiêng người nhào tới trước, đưa tay ấn vào viên gạch kia phát lực. Thực sự, nếu như không được nhắc nhở, đẩy cũng không giống như có cơ quan. Phải đẩy mạnh, thật mạnh mới có thể đẩy được viên gạch kia hõm vào trong. Sau khi đẩy viên gạch kia, Viên Cương lại dùng sức đẩy cả bức tường cong. Trên bức tường lớn là một cái cửa dạng trục, mở ra một lỗ hổng, chỉ có thể mở được một nửa. Đưa tay bám vào bức tường, Viên Cương lách mình chui vào, rút ra một cây diêm chiếu sáng. Phát hiện bên cạnh có đặt sẵn bó đuốc, gã châm lửa. Nhìn xung quanh một lượt rồi phát hiện ra nguyên nhân vì sao cửa chỉ có thể mở một nửa. Phía sau cánh cửa có một máng bằng đá cản trở. Trong máng đặt một tảng đá dài rất nhỏ. Vừa rồi lúc đẩy rõ ràng là bị tảng đá này chặn. Chẳng trách lại nặng như vậy. Hơi đánh giá, gã liền hiểu ra cơ quan này như thế nào. Có tảng đá này cắm vào lối ra vào trên vách tường, tương đương với chặn chết hoạt động của cửa. Không tìm được đúng điểm này đẩy ra trước, vậy thì cả cánh cửa dày cũng không dễ dàng mở ra. Cơ quan này trông có vẻ đơn giản vụng về, nhưng lại hết sức thực dụng. Người không nắm được bí quyết, cho dù có xuống giếng tìm kiếm xung quanh cũng rất khó phát hiện cửa vào. Quay người dò xét xung quanh, ngẩng đầu lên nhìn quanh, tiện tay hái một mớ rêu xanh trên vách giếng, dùng sức ném ra khỏi giếng. Ngư Hồ Đạo nhìn thấy rêu xanh ném ra, liền gật đầu ra hiệu với Viên Phương. Viên Phương bước nhanh đi, đánh giá xung quanh rồi nhanh chóng nhảy vào trong giếng. Quận chúa, cô leo xuống không tiện, ta đưa cô xuống. Ngư Hồ Đạo quay đầu nói với Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh khẽ gật đầu. Thương Triều Tông lập tức chắp tay nói với Ngư Hồ Đạo. Đào gia, mong bảo vệ tốt cho Thanh Nhi. Yên tâm, chỉ cần ta còn sẽ không để quận chúa xảy ra chuyện. Ngư Hồ Đạo hứa hẹn, ngụ ý cho dù có chuyện gì, trừ phi ta ngã xuống trước. Lam Như Đình cũng chắp tay nói. Quận chúa, đạo gia, bảo trọng. Ngư Hồ Đạo gật đầu ra hiệu với Thương Thục Thanh, cùng đi về phía hậu viện. Sau khi đi đến quan sát biển giếng, Ngư Hữu Đạo đột nhiên nhấc trường lên, nắm rêu bị Viên Cương ném trên mặt đất bị cầm lên. Hắn tiện tay ném trở ngược vào trong giếng. Một cánh tay của hắn duỗi ra trực tiếp ôm lấy vòng eo mềm mại của Thương Thục Thanh nhảy lên, rơi xuống giếng. Thương Triều Tông đứng ở cửa hậu đường, nhìn thấy màn này không kìm được nghiến răng. Tuy khi có việc còn chấp nhất nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, thì có chút cổ hủ quá mức. Nhưng ngay trước mặt mình trơ mắt nhìn muội tử của mình bị nam nhân khác ôm như vậy, thực sự cũng hơi khó chịu. Thanh Nhi vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đấy. Thương Triều Tông không kìm được hỏi. Thanh Nhi, sáng sớm nào cũng chạy đến chỗ đó, không phải thích hắn đấy chứ? Lam Như Đình ngạc nhiên. Quận chúa là người có trường mực, có gì vương gia lại nói vậy? Lẽ nào đã nhìn thấy manh mối gì? Thương Triều Tông phát hiện mình hơi lỡ lời, loại chuyện này sao có thể nói lung tung? Sẽ hại đến sự trong sạch của muội muội, xấu hổ khoát tay. Không có, là ta nghĩ nhiều rồi. Bản thân Thương Thục Thanh cũng bị cái ôm đột ngột này của Ngư Hữu Đạo làm cho giật nảy mình, cơ thể căng cứng. Vừa vào trong giếng, Ngư Hữu Đạo lập tức thi pháp, khí cơ phòng ra ngoài mượn lực nổi của không khí, đưa theo Thương Thục Thanh từ không trung chậm rãi đáp xuống. Dính sát một nam nhân ở khoảng cách gần như vậy, còn bị nam nhân đó ôm, cảm nhận được khuỷu tay cường tráng của nam nhân, còn cả khí tức của giống đực kia. Suy nghĩ của Thương Thục Thanh hơi lộn xộn, tim đập rộn lên. Ngư Hữu Đạo dường như cảm nhận được nhịp tim của nàng hơi tăng tốc, nhẹ giọng an ủi một câu. Đừng sợ, không sao đâu. Cái giếng chứa nước này không cạn. Hắn cứ tưởng nhảy xuống trực tiếp này sẽ dọa đối phương, bay đến chỗ lối vào, một tay đánh lên tường cửa, tiện tay đẩy Thương Thục Thanh vào trước, còn mình lách người vào sau. Hai người vừa tiến vào, Viên Cương đã cho cửa trở về vị trí cũ. Thương Thục Thanh chậm rãi hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc, chỉ tảng đá trong mảng đá bên cạnh nói, phải đưa nó về vị trí cũ, nếu không cửa vào rất dễ bị phát hiện. Nàng muốn tự mình động thủ, nhưng biết sức nặng của tảng đá kia, nàng không thể tùy tiện đẩy được. Viên Cương trở tay về, nắm chặt một đầu của tảng đá kéo một phát. Tảng đá hơn 200 cân, kịch một tiếng quay trở về, nằm lại trong khe. Không cần phải lo lắng bị dịch vị trí. Viên Cương thu tay lại nhìn Ngư Hữu Đạo tìm kiếm gì đó xung quanh nhắc. Đã tìm rồi, ở đây chỉ có một bó đuốc. Ngư Hữu Đạo nghiêng người nhường đường, phẩy tay ra hiệu gã đi trước mở đường, quay đầu lại hỏi Thương Thục Thanh. Sao chỉ có một bó đuốc? Ở một vị trí dọc đường có cất giữ một lượng đuốc lớn, đủ cho hơn 1000 người sử dụng. Thương Thục Thanh đáp, lại tò mò hỏi. Đào gia, trên người ngươi không có tiểu nguyệt sao? Ngư Hữu Đạo ha ha nói. Hồ điệp phát sáng, đó chỉ nhận một chủ, ta chưa có cơ hội nuôi nó. Hôm nào đó chắc chắn phải nuôi một con. Hắn không có, Viên Cương chưa từng tiếp xúc cũng không có. Cả nhóm chỉ có thể tạm thời đi lên trước nhờ vào bó đuốc trong tay Viên Cương. Ánh lửa như dao ảnh trong địa đạo, con đường bằng bậc thang đá dưới chân uốn lượn không quy tắc. Xem chừng phải đi xuống sâu mấy trăm thước nữa. Cuối cùng loáng thoáng nghe tiếng nước chảy ào ào truyền tới. Ngư Hữu Đạo lập tức hỏi, sông ngầm? Thương Thục Thanh đáp, đúng vậy, là một mạch nước ngầm rất dài. Đi đến cuối bậc thang thì thấy dòng nước chảy xiết trong bóng tối, bó đuốc trong tay Viên Cương vừa chiếu, một không gian ngầm không nhỏ. Dòng nước mang theo hơi lạnh từ trên chảy xuống, mượn ánh sáng của bó đuốc, không thể nhìn thấy được bờ bên kia. Đuốc! Viên Phương chỉ một bên kêu lên. Mấy người ngoảnh đầu lại thì thấy bên cạnh có một huyệt động, chất những bó đuốc ngay ngắn. Mấy người đi đến cầm một bó đuốc, khoảng cách có thể nhìn thấy lập tức rộng lên rất nhiều. Đi bên nào? Viên Cương hỏi một tiếng. Thượng Thục Thanh. Thượng Du. Mấy người liền dọc theo bờ sông đi lên Thượng Du, thêm đá uốn lượn nhiều như vậy. Giờ ngay cả Ngư Hữu Đạo cũng không biết rõ Đông Tây Nam Bắc, không biết đi theo hướng nào. Con đường này rõ ràng là hình thành từ thiên nhiên, gồ ghề nhấp nhô, không được dễ đi như thông đạo được nhân công tu sửa trước đó. Quận chúa, đưa đồ cho ta. Ngư Hữu Đạo chỉ đống đồ Thương Thục Thanh đang đeo trên người. Đường vốn đã không dễ đi, nữ nhân này còn vác một tay nải nặng trĩu, không thể tiện đi. Thương Thục Thanh từ chối nói, không cần, ta có thể vác được. Ngư Hữu Đạo trực tiếp lấy tay nải từ trên vai nàng xuống, đưa cho Viên Phương phía sau. Lão Hùng, vác. Ngươi sống trong rừng núi đã quen, đi trước dẫn đường, hầu tử ra sau bọc hậu. Viên Phương gật đầu, trong tay nải kia đeo vào cổ, lại kéo một cái khác chếch xuống dưới vai, giơ bó đuốc ngoan ngoãn chạy trước mặt, nghe lời vô cùng. Thương Thục Thanh im lặng, còn tưởng rằng Ngư Hữu Đạo muốn thể hiện bản lĩnh vác giúp nàng, không ngờ lại để người khác vác. Không chỉ như vậy, Ngư Hữu Đạo tháo tay nải trên người mình, tiện tay ném cho Viên Cương. Viên Cương không cần nói gì, trực tiếp nhận tay nải đeo lên người mình. Ngư Hữu Đạo đi sau lưng Viên Phương, để Thương Thục Thanh đi sau lưng mình. Cuối cùng là Viên Cương. Mấy người cứ vậy đi trên con đường nhấp nhô. Đi được một đoạn, Ngư Hữu Đạo hỏi một tiếng. Quận chúa, cô từng tới đây rồi sao? Thương Thục Thanh. Không, tới lần đầu. Ngư Hữu Đạo dừng bước quay người, cau mày nói. Cô chưa từng tới mà chạy tới dẫn đường cho chúng ta. Thương Thục Thanh giải thích nói. Dọc theo con đường này có không ít chỗ ngã ba. Ta biết phần rõ ám ký. Có thể tránh đi uổng công. Không ít chỗ ngã ba. Ngư Hữu Đạo hồ nghi. Phải đi dưới đất thế này bao lâu? Thương Thục Thanh. Dưới tình huống bình thường phải đi vài ngày. Con sông ngầm này thật sự rất dài. Vài ngày? Phải đi dưới đất vài ngày? Mấy người khó có thể tin, cùng nhìn về phía nàng. Cuối cùng đã hiểu vì sao phải mang nhiều lương khô như vậy. Đúng là có chỗ dùng tới. Ngư Hữu Đạo hơi đoán chừng. Bí cảnh kia 89/10 không ở cảnh nội huyện Thương Lư, chỉ là cửa vào mà thôi. Hắn không khỏi cười ha ha một tiếng. Ninh Vương đúng là biết tìm, khoảng cách xa như vậy cũng kết nối lại được. Thương Thục Thanh cũng không phải là cố ý tìm tới, mà là trước kia phụ vương chinh chiến ở vùng này, tướng sĩ bên dưới tẩu tán, vô tình phát hiện ra con sông ngầm này. Sau khi đi mới phát hiện đến một nơi khác, về sau phụ vương mới tổ chức nhân thủ tới xác định lộ tuyến này. Ngư Hữu Đạo à một tiếng, nhớ ra một chuyện. Ban đầu lúc họ bàn bạc ở Nam Sơn Tự đã hoài nghi Thương Triều Tông có con đường tắt ra biển. Hắn không khỏi quay đầu nhìn Thượng Hạ Du một cái. Không biết con đường tắt bí mật thông ra biển kia có liên quan gì đến thông đạo dưới đất này không? Hướng đi cuối cùng của dòng nước này có phải hướng ra biển cả không? Hắn đưa mắt nhìn kỹ xung quanh, ghi nhớ trong lòng. Tiếp tục tiến lên, con đường phía trước thay đổi. Phần lớn đều là mặt đất, dạng gập ghềnh thiên nhiên. Đúng là nơi thực sự nguy hiểm. Chỉ cần hơi sơ hở là dễ để lại vết tích thông hành. Có chỗ cần cúi người mới đi qua được. Có chỗ cần phải trèo lên. Có chỗ căn bản không thể nào đặt chân được. Phải dùng xích sắt đóng ở trên tường mới có thể qua được. Đương nhiên, hai tình huống sau với người như Ngư Hữu Đạo chẳng cần nhắc tới. Không phải chịu phí sức gì. Chỗ đi lên hoặc đi qua dây xích sắt Ngư Hữu Đạo dắt Thương Thục Thanh, bay qua là được. Dưới những con đường gập ghềnh bình thường không ảnh hưởng lắm đến Thương Thục Thanh. Sau khi Phủ Ninh Vương suy tàn, Thương Thục Thanh để tự mạnh mẽ. Khoảng thời gian qua đã tu luyện một chút, tay chân cũng coi như mạnh mẽ. So với những nữ tử bình thường thêu hoa trong khuê phòng thì mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ như vậy, Ngư Hữu Đạo đặt chuyện thuần dưỡng hồ điệp chiếu sáng Tiểu Nguyệt trong lòng. Có Tiểu Nguyệt chiếu sáng dò đường, hoàn toàn có thể mang theo Thương Thục Thanh đi nhanh như ăn cướp dưới không gian dưới đất này. Còn dùng đuốc thì không được, nó sẽ nhanh chóng bị gió thổi tắt. Đường sông ngầm có chỗ rộng, cũng có chỗ hẹp. Vì hình thành dưới đất nên có các phong cảnh khác biệt. Mặt đất có hình dạng thiên hình vạn trạng, hình thù kỳ quái trên mặt đất, rất khó gặp. Trên đường đi là những thạch nhũ, dạng rừng măng hoặc những gai ngược. Người đi bên trong giống như răng nanh trong cái miệng lớn của quái thú. Có một vài nơi đặc biệt, đuốc vừa chiếu vào là chiết xạ ra hào quang mê hoặc. Dưới sông, dưới mặt đất này đều do nước ngầm cọ rửa thành. Sở dĩ dưới sông có chỗ rộng, chỗ hẹp có liên quan đến mức độ dễ bị hòa tan khi địa chất bị dòng nước cọ rửa. Khu vực dễ hòa tan trước khi nước sông cọ rửa lâu ngày dĩ nhiên mở rộng. Nơi chật hẹp dĩ nhiên là chỗ khó hòa tan. Động thiên phúc địa. Suy nghĩ nhiều rồi. Thạch nhũ này là do trong nước có CO2 thấm vào trong nham thạch vôi và hòa tan CaCO3 trong đó. Có nói cô cũng không hiểu đâu. Tóm lại là một dạng vật chất được dung giải từ nước thấm trong nham thạch vôi. Khi nhỏ giọt nước khô đi, thứ hòa tan ra một lần nữa đông lại. Trải qua ngàn vạn năm tích lũy, từng giọt nước, từng giọt mới thành thế này. Không tin cô có thể cẩn thận quan sát xem, nhìn thử vị trí đỉnh măng có phải là có nhỏ nước không. Đối với sự thán phục, sợ hãi đối với hình dạng dưới lòng đất của Thương Thục Thanh, người hữu đạo không thể chịu nổi một nữ nhân thông tuệ như vậy lại có thể vô tri như thế, nên không kìm được tùy tiện giải thích một chút. Hắn đi ở phía trước tiện tay chỉ lung tung tùy tiện giải thích. Thương Thục Thanh lại đáp rằng Thương Thục Thanh lại có chút động dung, theo ở phía sau nhìn ót hắn, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Đào gia, người thật hiểu biết, ngay cả biến hóa dưới đất cũng biết. Có cơ hội mong đạo gia đừng ngại thanh nhi vô tri, hãy chỉ giáo nhiều hơn. Hiểu nhiều, khóe môi Viên Cương có quắp một chút, trong lòng thầm nói, sao cô không thử khỏi biến hóa trên trời đi. Hiểu nhiều không? Ngư hữu đạo cười ha ha một tiếng, lắc đầu, thưởng thức đơn giản thôi, có được không hả? Có điều cũng không cần thiết giải thích thêm, càng giải thích, nghi hoặc sẽ càng nhiều, vừa rồi không nên mở miệng nói những thần này. Lần này không biết đi được bao lâu, Thương Thục Thanh càng đi càng chậm, đã mệt quá sức rồi. Mấu chốt là do cả con đường, nàng phải đi thật nhanh mới đi kịp tốc độ của ba người đàn ông. Lòng bàn chân bị ma sát đến mức phồng lên, vô cùng đau rát. Chú ý khẽ nước, người hô đạo nhắc nhở một tiếng. Lúc quay đầu lại nhìn, phát hiện tư thế của Thương Thục Thanh không bình thường, hỏi, bị chặt chân sao? Thương Thục Thanh không nói lòng bàn chân bị phồng, chỉ cứng rắn cậy mạnh nói, không có, chỉ không quen đi địa hình này thôi. Vì vậy tiếp tục đi về phía trước được một lúc, cuối cùng ngư hữu đạo phát hiện nữ nhân này thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa, bộ dạng thực sự không thể đi nổi nữa thì liền đi đến một chỗ thích hợp, cất một lượng đuốc lớn, hắn liền lên tiếng nghỉ ngơi. Thể lực của ba người ngư hữu đạo vẫn có thể đi tiếp được, chút đoạn đường này với ba người mà nói chẳng đáng là gì. Thực ra ý của ngư hữu đạo là cõng Thương Thục Thanh đi tiếp, nhưng Thương Thục Thanh chết sống không chịu, còn lôi ra vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân, ngư hữu đạo đành phải thôi. Dù sao cũng không vội, chậm rãi đi thì chậm rãi đi vậy. Thật tình hắn không biết, đối với Thương Thục Thanh ôm một chút đã rất quá đáng. Trước đó, lúc xuống giếng nếu không phải ngư hữu đạo đột ngột làm vậy, cùng lắm là chỉ để ngư hữu đạo cầm tay nàng xuống giếng, sao có thể để một nam nhân tùy tiện ôm như vậy? Bảo người ta cõng thì quá đáng hơn nữa, dang rộng chân ra nằm sấp trên người ta, ngực dính lên trên người người ta. Vừa mới tự nghĩ đã không thể chấp nhận được rồi, nên dĩ nhiên có chết cũng không chịu đồng ý. Nói như thế nào đây? Ngư hữu đạo có thể lý giải quan niệm trinh tiết của nữ nhân thời đại này, có điều trong lòng vẫn bổ túc một câu. Đạo gia ta không hề có chút hứng thú gì với cô. Chắc do từ nhỏ đến lớn chưa từng đi con đường nào gian nan thế này. Đoạn đường này không bằng phẳng như bình thường, mà từ trên xuống dưới vô cùng nhấp nhô, thực sự đã khiến cho Thương Thục Thanh mệt đến ngất ngư. Sau khi ngồi xuống một chỗ tương đối sạch sẽ, Thương Thục Thanh rất nhanh nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Dưới lòng đất lạnh lẽo, lúc ngư hữu đạo lấy bộ y phục trong tay này ra đắp lên trên người Thương Thục Thanh, Thương Thục Thanh vẫn không hề phát giác ngủ rất say. Nhìn bộ dạng mệt mỏi thê thảm của Thương Thục Thanh, đoán chắc một lát không thể nào tỉnh được, có thể phải ngủ khá lâu. Ngư hữu đạo liền sắp xếp trực luân phiên, trông cho đuốc từng tắt. Mặc dù thông đạo dưới lòng đất này chẳng có gì không an toàn, nhưng ít nhiều vẫn phải giữ chút cảnh giác tối thiểu. Ngư hữu đạo một mình một ca, Viên Phương và Viên Cương một ca, tín nhiệm thì tín nhiệm. Một khi Viên Phương chưa hoàn toàn buông tay thì vẫn phải để Viên Cương ở cùng để đề phòng ngoài ý muốn. Đừng để bị Viên Phương thu thập trong lúc mơ màng. Ca của Viên Cương trước, người hữu đạo ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt điều tức. Cũng không biết qua bao lâu, người hữu đạo đột nhiên cảm nhận được một hơi khí lạnh, hàn khí rất không bình thường. Hàn khí bình thường ập tới chỉnh thế. Đây chỉ là một tia hàn ý như có như không thổi qua. Một loại hàn ý có thể xuyên thấu lỗ chân lông ức chế sinh cơ. Loại hàn ý này chỉ khi gặp được những thứ không sạch sẽ trong mộ mới có thể cảm nhận được. Ngư Hữu Đạo đột nhiên mở hai mắt ra, đúng lúc thấy Viên Phương cũng bù lại. Viên Phương thấy vẻ đột nhiên mở mắt của hắn, biết hắn cũng đã nhận ra, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Đạo gia, nơi này hình như có âm hồn tồn tại. Vừa rồi pháp nhãn của ta hình như có thứ gì lóe lên trong góc, lén lén lút lút, chưa hẳn đã có ý tốt." Ngư Hữu Đạo hồi tưởng lại cảm giác ban nãy, cảm giác mãnh liệt hơn cảm giác hắn từng cảm nhận ở âm địa. Dĩ nhiên là có chút thành tựu, cứ không phải chỉ là u hồn bình thường. Nói thông tục một chút là đã biến thành quỷ. Xem xét một chút, Ngư Hữu Đạo nói một tiếng. Viên Phương gật gật đầu, quay người mồi vài bó đuốc, ném mạnh đi vài hướng bao gồm bờ sông bên kia. Sau đó bản thân lại cầm một bó đuốc lướt đi xung quanh xem xét. Ngư Hữu Đạo nhìn chung quanh, ở cái nơi đen như mực này, chuyện đầu tiên nghĩ đến là vấn đề chiếu sáng. Tầm nhìn của pháp nhãn mặc dù hơn được người thường, nhưng cũng là dưới tình hình có nguồn sáng. Cứ là một nơi hoàn toàn đen kịt thì cũng chẳng có được tác dụng gì. Hắn nghiêng đầu ra hiệu về phía nơi cất đống đuốc. Viên Phương lập tức lấy một bộ y phục trong tay lại, đi tới vị trí cất giữ đuốc, liên tục dùng sức bẻ gãy mấy cây, dùng quần áo bao hết đầu đống đuốc gãy, dài quá bao không được thì làm ra thành quang gánh để gánh tay lại. Ngư Hữu Đạo chống kiếm lên, đi tới bên cạnh Thương Thục Thanh. Kết quả phát hiện không biết nữ nhân này gặp phải ác mộng gì mà nước mắt không ngừng chảy trong mơ. Trên gương mặt quái dị kia đầy nước mắt, bộ dạng vô cùng thê lương. Nàng đã mệt mỏi thế này, còn có thể thút thít trong mộng, có thể thấy được trong lòng ẩn giấu chuyện bi thương cỡ nào. Quận chúa, quận chúa! Ngư Hữu Đạo gọi hai tiếng không thấy tỉnh dậy, liền vỗ lên mặt nàng hai cái. Thương Thục Thanh giật mình ngồi bật dậy, sững sờ nhìn Ngư Hữu Đạo trước mắt. Sau đó dường như cũng ý thức được mình khóc, có chút lúng túng, nhấc tay áo lau đi nước mắt. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.